Chương 686, 1 triệu chôn vùi. Nam Cung Vũ đứng lên, ánh mắt hướng nhìn bốn phía tìm không thấy, hoàn toàn tìm không thấy cũng tìm không được thân ảnh của hắn. Điều này khả năng cứ như vậy biến mất tại trước mắt của mình, chính mình còn hoàn toàn cảm giác không đến hắn tồn tại. Nếu như là dạng này, hắn khả năng thật sự có năng lực giết chết chính mình, nhưng là hắn, muốn làm gì? Nam Cung Vũ nghi ngờ đứng tại màn đêm nơi này. Chân mạch biến mất là trực tiếp thả ra không huyễn thạch lực lượng. Thả ra không huyễn thạch lực lượng đi tới Thần Phong Đế Quốc chúng tướng sĩ phía sau, cách đó không xa hắn cũng là từ bên này tới, cho nên không huyễn thạch có thể đi tới nơi này. Nói thật, Trần Mạch rất phẫn nộ bởi vì Trang Tất Phàm lừa hắn. Nếu như hắn thật chưa từng có cái kia một phen đối thoại, vậy hắn thật sẽ trở thành tội nhân, bởi vì Trần Mạch chỗ lấy dám đáp ứng Trang Tất Phàm chuyện này, là bởi vì hắn không cần giết Nam Cung Vũ, nhưng có thể dùng không huyễn thạch đem nàng truyền tống đến những địa phương khác, dạng này Nam Cung Vũ cũng liền không ở nơi này. Bọn họ có thể dễ dàng thu phục Lâm Phong Đế Quốc, nhưng Trần Mạch còn tốt không có làm như vậy, hoặc là nói, không có sớm như vậy thì động thủ làm Trần Mạch biết mình. Muốn làm chuyện này kỳ thật tại nối giáo cho giặc, thật vô cùng phẫn nộ. Hắn là một cái ghét nhất người khác lừa gạt hắn người, cho dù là cái người qua đường minh thần giá trị, hắn sẽ toàn bộ trả lại Trang Tất Phàm. Trang Tất Phàm, hắn cũng sẽ không giết, bởi vì hắn xác thực có giúp Trần Mạch, nhưng là cũng không có nghĩa là Trần Mạch sẽ giúp hắn, cũng không có nghĩa là Trần Mạch không thể đứng tại hắn mặt đối lập. Mà Nam Cung Vũ để Trần Mạch chỗ khâm phục, hắn một thế này thì khâm phục qua một người, cũng là sư phó của hắn giống Khuynh Thành, đó là thưởng thức. Vốn không liên quan tới mình, nhưng là hiện tại Trần Mạch muốn thay Lâm Phong Đế Quốc hiến ra lực lượng của mình, hắn muốn tham dự, mà lại, hắn cũng cần minh thần giá trị, tiến về cửu trọng thiên minh thần giá trị vô cu nở dê lớn lượng, nhưng là tại loại này quy mô trong chiến tranh, hắn có biện pháp đạt được. Mà bây giờ, hắn có nghĩa vụ để Nam Cung Vũ tin tưởng hắn, hắn cần vì chính mình trước đó muốn việc cần phải làm cùng với nàng nói lời xin lỗi. Như vậy phương pháp đơn giản nhất là cái gì? Nơi này không có trăm vạn đại quân bày ở chỗ này, sao đến mức cái này Thần Phong Đế Quốc trăm vạn đại quân mệnh thật xin lỗi. Hiện tại Trần Mạch rất phẫn nộ, Lâm Phong Đế Quốc binh lính mệnh là mệnh, nhưng giờ phút này tại Trần Mạch trong mắt, Thần Phong Đế Quốc trăm vạn đại quân mệnh là địch nhân, không phải mệnh. Nói thật, trước kia Trần Mạch có thể sẽ bảo trì lý trí, sẽ không làm chuyện này, nhưng là hắn hiện tại một số thời khắc, có một số việc khó có thể bảo trì lý trí, có lẽ dần dần sẽ trở thành một cái ác nhân đi. Trần Mạch tiếp tục lui về sau, hắn tìm một chỗ, đại khái tính toán một cái khoảng cách, đương nhiên, hắn toàn bộ hành trình mở ra hái hoa đạo tặc cẩn nặc kỹ năng. Hái hoa đạo tặc cẩn nặc, phóng thích hái hoa trong áo choàng lực lượng, có thể để người sử dụng tiến vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái, tại tuyệt đối dưới trạng thái ẩn thân, ẩn nặc khí tức, dù cho đỉnh phong cường giả cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại, tại dưới trạng thái ẩn thân tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi lần ẩn thân nhiều nhất tiếp tục 2 giờ, phóng thích công kích hoặc phóng thích kỹ năng hủy bỏ ẩn thân trạng thái, cũng có thể chủ động hủy bỏ ẩn thân trạng thái, hủy bỏ. Sau đưa vào làm lạnh. Thời gian cột đồ, 12 giờ. Có cái này kỹ năng tồn tại, dù cho Thần Phong Đế Quốc bên này có thần hoàng cấp cường giả, siêu thần cấp cường giả cái kia đều không thể phát hiện Trần Mạch. Trần Mạch ngay lúc đó cải này kỹ năng thế nhưng là ở trên trời cờ âm ở cấp cường giả phụ cận cũng không từng bị phát hiện. Sau đó Trần Mạch lấy ra hủy thiên diệt địa chú. Hủy thiên diệt địa chú là linh lung cho Trần Mạch ba loại phụ triện một trong, tại Trần Mạch trong lòng định vị hàng thứ hai. Ngay từ đầu Trần Mạch vẫn chưa quá quan tâm cái này hủy thiên diệt địa chú, nhưng là tại một lần cùng Lâm Khả Hân nói chuyện phiếm bên trong Trần Mạch mới đột nhiên ý thức được một chút, hắn quá mù chữ hủy thiên diệt địa chú, đem hủy thiên diệt địa chú dán tại nơi nào đó. Có thể tùy ý khống chế để hắn tự bạo, một khi tự bạo có thể hủy diệt phương viên 3 cây số hết thể sự vật. Chỉ có thể tại minh giới sử dụng. Hủy thiên diệt địa chú có thể phá hủy phương viên 3 cây số hết thể sự vật. Trần Mạch trước kia coi là phương viên 100m, phương viên 1000m cũng là 100m diện tích, 1000m diện tích. Sau đó cùng Lâm Khả Hân lần kia nói chuyện phiếm trong lúc vô tình mới phát hiện, hắn sai phương viên 3 cây số. Cũng chính là phương viên 3000m có ý tứ là tròn bán kính là 3000m mà không phải 3000m vuông, cái kia phương viên 3 cây số lớn bao nhiêu phương viên 1 cây số? 3140000m vuông phương viên 3 cây số, tiếp cận 10 triệu m vuông lại là cái gì khái niệm? Tiêu chuẩn sân bóng diện tích là 7140m vuông, 10 triệu m vuông là hơn 1000 cái sân bóng lớn như vậy, cho nên cái này hủy thiên diệt địa chú hủy diệt phạm vi là hơn 1000 cái sân bóng phạm vi. Lúc đó Trần Mạch còn đang suy nghĩ liền có thể hủy đi 3000 mét vuông phạm vi đồ vật, cũng có thể gọi là hủy thiên diệt địa, sau đó mới biết được, mù chữ có bao nhiêu đáng sợ. Tuy nhiên, 10 triệu mét vuông cũng không gọi được hủy thiên diệt địa, nhưng ít ra phạm vi rất lớn, thậm chí lúc đó tại vương gia, Trần Mạch đều muốn đem cái này hủy thiên diệt địa chú dùng, diệt môn hắn vẫn là nhịn được may mắn vô dụng, nếu không hơn 1000 cái sân bóng diện tích, lúc đó ngoại trừ vương gia bên ngoài, đến có bao nhiêu người vô tội chết thảm. Nhưng là hiện tại, hắn phải dùng 100 vạn đại quân có thể chiếm diện tích bao nhiêu diện tích cứ dựa theo một người chiếm diện tích 1 mét. Vung, một chỉ hệ U mét vung còn lại tùy tiện tính toán, 10 triệu mét vung làm gì có thể đem cái này 100 vạn đại quân hàm cái á, dù sao cũng là cái tròn, dù sao muốn lo lắng không thể hủy đi Vọng Nguyệt Cốc cùng thương tới đến Trường Phong Thành bên kia thủ quân, coi như không cách nào hoàn toàn bao quát, hơn phân nửa luôn có thể a. Trần Mạch trong tay nắm bắt Hủy Thiên Diệt Địa chú, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đem Hủy Thiên Diệt Địa chú dán trên mặt đất. Nam Cung Vũ giờ phút này vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nàng không biết Trần Mạch muốn làm gì, nàng hiện ở trong lòng cũng rất bối rối, nàng hy vọng cái này Trần Mạch thật là đứng tại phía bên mình. Ngay lúc này, Trần Mạch bóng người xuất hiện ở sau lưng của nàng, Nam Cung Vũ cấp tốc quay đầu lại, đại mi nhíu chặt. Ngươi đã làm gì không làm cái gì? Trần Mạch ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn phía xa lít nha lít nhít doanh trướng. Cái này 100 vạn đại quân rất đau đầu a, Trần Mạch hỏi. Nam Cung Vũ không hiểu Trần Mạch tại sao muốn hỏi cái này a một vấn đề. Đúng, 100 vạn đại quân, coi như đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, ta Lâm Phong tương sĩ của đế quốc nhóm coi như ít nhất cũng phải tổn thất 500.000, cái này còn cần ta hoàn mỹ an bài chiến lược mới được, nếu không tổn thất càng nhiều, nhưng là chiến tranh cũng là như thế 1 triệu, tại chiến tranh trước mặt, chỉ là một cái con số nhỏ thôi, những năm này, ta Lâm Phong đế quốc đã chiến tử chiến sĩ lại đâu chỉ 10 mấy cái 1 triệu, Nam Cung Vũ nói ra. Vậy nếu như cho ngươi một cơ hội, để ngươi bất động một binh một tốt, 100 vạn đại quân biến thành cho bụi, ngươi nguyện ý không? Nam Cung Vũ nhìn về phía Trần Mạch. Nam nhân này nói chuyện là càng ngày càng nghe không hiểu. Bọn họ bất tử, Lâm Phong đế quốc tướng sĩ sẽ chết, còn muốn chống cự còn lại mấy cái công kích của đế quốc, tuy nhiên bọn họ cũng là mệnh, nhưng là lập trường khác biệt, luôn có người muốn chết, đây chính là chiến tranh, bọn họ cho là mình không sai, chúng ta cho là chúng ta không sai, cho nên cái này lại có cái gì không nguyện ý đây này.